Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, một cây dù. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế vì vậy mà lẫn nhau thối lui. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nam Dung chi thế lần nữa nhanh chóng hướng về Diệp Sát tiến tới gần. Đồng thời dựa sát vào thời điểm, còn không có quên lần nữa vẩy một cái chuôi này kiếm sát. Diệp Sát không dám lãnh đạm, đón trên Nam Dung chi thế thời điểm, liền đề phòng chuôi này kiếm sát từ đầu mình trên rơi xuống. Lại không có nghĩ tới, Nam Dung chi thế lần này đột nhiên chọn kiếm, chuôi này kiếm sát lại không phải hướng không trung bay đi, mà là thẳng đến Diệp Sát trước mặt mà đến. Này một tay, xác thực để Diệp Sát giờ không kịp đề phòng, chờ phản ứng lại thời điểm, chuôi này kiếm sát đã đến rồi trước chân. Diệp Sát nhanh lên đem kiếm rơi nam cương quét ngang, ngăn tại chính mình trước người. Leng keng, kiếm sát trúng mục tiêu kiếm rơi nam cương, mang theo nặng nề lực lượng. Diệp Sát đem thân kiếm hướng trên vừa nhấc, đem chuôi này kiếm sát cho đập bay. Nhưng thân thể nhưng vẫn là bị kiếm sát trên mang theo lực lượng bước cho lui về phía sau. Lúc này đồng thời, Nam Dung chi thế lần nữa ra tay, duỗi ra hai ngón tại chuôi này kiếm đỏ trên một vòng. Viêm múa, Nam Dung chi thế quát nhẹ nói, long xa, chuôi này kiếm đỏ trên bốc cháy lên ngọn lửa. Sau đó Nam Dung chi thế đem kiếm hướng phía trước đưa tới. Lập tức ngọn lửa chạy vọt về phía trước đằng, bay ra ngọn lửa nhanh chóng hóa thành một long một rắn hai đạo bóng mờ. Lẫn nhau dây dưa xen lẫn, hướng lấy Diệp Sát phương hướng hung hăng đụng tới. Một kích này, Diệp Sát tránh cũng không thể tránh. Khi hắn bởi vì chuôi này kiếm sát đứng vững thân thể thời điểm, kia một long một rắn đã đến rồi chính mình trước mặt. Ầm ầm. Diệp Sát chỉ lại được đến đem kiếm hướng trước người quét ngang. Kia quấn quýt lấy nhau long xà cũng đã đụng vào. Nổ vang tiếng vang xuất hiện. Long xà nổ nát vụn. To lớn đồng lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Đồng thời đem Diệp Sát nuốt mất. Chung quanh cây cối bốc cháy lên. Bùm bùm bốc này đốm lửa nhỏ. Cháy đen nhánh cây. Cùng thiêu đốt lên lá cây. Không ngừng rơi xuống tại mặt đất, hóa thành cho tàn. Nam Dung chi thế ánh mắt như cũ lạnh lùng, bền vững nhìn chằm chằm ngọn lửa trung tâm. Nàng rất rõ ràng, loại trình độ này có lẽ vẫn không giết được Diệp Sát mới đúng. Quả nhiên, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia ngưng tụ chung một chỗ ngọn lửa đột nhiên nứt ra. Khói đen bên trong, Diệp Sát cầm kiếm cất bước mà ra. Diệp Sát bộ dáng thoạt nhìn hơi có chút chật vật, thân trên khắp nơi đều là cháy đen màu pha tạp, nhưng chỉ vẻn vẹn là chật vật, hoàn toàn chính xác không có bị thương nặng, thậm chí không bị thương tích gì. Đùng, đùng, tiếng bước chân ầm ập, Diệp Sát từ ngọn lửa bên trong đi ra, thân trên chậm rãi tuôn ra chất lỏng màu đen, vì rồi chứng minh ta giết chết người quyết tâm. Diệp Sát nói, ta tựa hồ cũng nên cầm ra một điểm thật bản sự ra đến rồi. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, phía sau chất lỏng màu đen điên cuồng trào tuôn ra bắt đầu. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước che phủ, hóa thành một vòng màu đen thủy cầu, đem Diệp Sát thân thể cho bao phủ lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra. Thủy cầu nứt ra, Diệp Sát tiến vào chí mạng trạng thái, tứ chi chống đất chạy như bay, điên cuồng phóng tới Nam Dung chi thế. Nam Dung chi thế ngược lại là lộ vẻ rất tỉnh táo. Thanh kiếm bảo hộ ở chính mình bộ ngực, kiếm đỏ vẩy một cái, hướng về không trung bay đi, túi ra cái đường cong sau, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát căn bản không quản kia không trung kiếm sát, trực tiếp hướng về phía trước chạy vội, làm kiếm sát rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Sát phía sau, một đạo chất lỏng màu đen dâng lên, như là một thanh chiến chùy vậy đánh vào kiếm sắt trên. Đem kiếm sắt cho một kích đánh bay, Nam Dung Chi thế đồng tử không khỏi một co. Sau đó Diệp Sát đã đi tới rồi trước mặt. Diệp Sát lên tiếng, lộ ra răng cưa vậy hàm răng, lộ vẻ phá lệ dữ tợn. Tiếp lấy cánh tay phải nhất cử, chất lỏng màu đen phun trào, cấp tốc hóa thành một cái búa lớn, hướng lấy Nam Dung Chi thế liền làm đầu chém rớt. Leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh tại lúc này vang lên, nhưng Nam Dung Chi thế lông mày rõ ràng vặn rồi lên. Lực lượng thật lớn, Diệp Sát tiến vào chí mạng trạng thái sau, có một ít tai hại, ví dụ như rất nhiều năng lực không cách nào sử dụng. Giống như là chất lỏng màu đen mặc dù có thể ngẫu ngưng tụ thành hình kiếm, Diệp Sát cũng có thể tiếp tục cầm kiếm, nhưng lục long bay lên trời, 24 cầu đêm trăng sáng loại hình kiếm chiêu đều không thể sử dụng. Cho dù như thế, chí mạng trạng thái vẫn như cũ là Diệp Sát vương bài một trong. Vì cái gì? Trừ rồi lợi dụng chất lỏng màu đen cơ hồ toàn phương vị vô tử sừng công kích cùng phòng ngự hình thức phi thường cường đại bên ngoài, Diệp Sát tiến vào chí mạng hình thức sau, cung cấp cùng chí mạng một thể. Mặc dù không đến mức tăng gấp bội trình độ, nhưng Diệp Sát tố chất thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Mở cho ta, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, căn bản không có bất kỳ nhượng bộ ý tứ, mà là lộ vẻ tương đương hung tàn, cưỡng ép lợi dụng lực lượng mạnh ăn Nam Dung Chi thế. Cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng, cưỡng ép đem chất lỏng màu đen ngưng tụ ra búa lớn hướng về phía trước quét ngang. Nam Dung Chi thế rõ ràng cảm nhận được Diệp Sát lực lượng lại biến to lớn rồi. Căn bản là không có cách chống cản, dứt khoát tan mất lực đạo. Thân thể bị Diệp Sát một kích quét bay, nhưng bởi vì trước giờ tá lực duyên cớ, nhẹ nhàng linh hoạt, ổn định thân hình, dán đất hướng về sau trượt đi. Chỉ bất quá, Diệp Sát đã nhưng tiến vào chí mạng trạng thái, tự nhiên cũng là thông qua loại phương thức này biểu đạt giết chết Nam Dung Chi thế quyết tâm. Làm sao lại để Nam Dung Chi thế dễ dàng như thế thối lui? Cánh tay phải chất lỏng màu đen lần nữa điên cuồng phun trào bắt đầu. Đột nhiên kéo duỗi, hướng về phía trước 5-6 mét, truy lên Nam Dung Chi thế, biến lần nữa hướng về Nam Dung Chi thế quét ngang. Leng keng, Nam Dung Chi thế nhanh chóng giơ kiếm, miễn cưỡng chống cản rồi một kích. Vẫn như cũ hoàn toàn không thể chống đỡ được thân kiếm truyền đến lực lượng. Lần này là thật bị kết thực thực quét bay ra ngoài. Nam Dung Chi thế phía sau lưng đụng vào một cây đại thụ. Vậy cần hai người ôm hết cây lớn, răng rắc một tiếng liền bị đập gãy. Mà Diệp Sát không có cho Nam Dung Chi thế bất kỳ thời gian thở dốc. Lần nữa thả người nhảy lên. Dưới chân hiện lên ra chất lỏng màu đen, đem Diệp Sát đẩy hướng không trung. Diệp Sát giữa không trung chúng cử lên chuôi này búa lớn, lần nữa hung hăng hướng về dưới phương chém rớt. Đồng thời có chất lỏng màu đen vung vẩy, để đánh chém lực đạo trở nên kinh khủng hơn. Nam Dung Chi thế lộ vẻ rất tỉnh táo, hướng lấy mặt bên đột nhiên đưa tay. Cách đó không xa, con kia kim loại hộp kiếm phát ra cơ giới vận chuyển tiếng vang. Tiếp lấy khác một bên đột nhiên mở ra. Đồng dạng là tầng 3 kiếm giá. Mà cái này một bên tầng 3 kiếm giá thì đều là đầy. Nam Dung Chi thế lại có 6 thanh kiếm. Mà thanh kiếm thứ 4 có chút quái dị. Bởi vì kia rõ ràng là một cây dù. Một cái cùng loại thời cổ cây dù đồng dạng dù. Chỉ bất quá. Tạo hình mặc dù như thế, nhưng này đem dù lại là thuần kim loại, màu bạc cán dù, mặt dù do hai ngón tay rộng, một chỉ dài mảnh kim loại ghép lại mà thành. Nam Dung Chi thế vươn đi ra bàn tay thu lại, năm ngón tay thành chảo, chuôi này kim loại dù liền từ kim loại hộp kiếm bên trong bay ra, rơi xuống Nam Dung Chi thế trong lòng bàn tay, tại Diệp Sát công kích đến trước đó. Nam Dung chi thế không chút do dự đem dù chống ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành búa lớn rơi xuống. Cạch một tiếng, lưỡi búa chém vào rồi kia thanh kim loại dù mặt dù trên. Diệp Sát đồng tử hơi co lại, bởi vì Diệp Sát rõ ràng cảm giác được búa lớn tại chém trúng mặt dù thời điểm. Lực lượng vậy mà cực tốc biến mất. Phòng ngự đạo cụ, Diệp Sát không khỏi nỉ non nói. Có thể hấp thu lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.